Ngự Quỷ Nhân, tập 151. Dương Gian đã quyết định, sau khi quyết định liền không chần chờ. Dù có nguy hiểm, hắn cũng muốn biết rõ ràng trong gian phòng này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì sao lại diễn tấu ra tiếng chuông của hộp âm nhạc? Một tiếng két vang lên, cửa đã bị mở ra. Dương Gian đẩy cửa đi vào. Hiện tại, hắn đang ở bên trong tầng 3 quỷ vực. Quỷ mị lặng yên không tiếng động, tiến vào trong gian phòng này. Có lẽ là do tiếng mở cửa phát ra âm thanh, làm cho cô gái mặc sườn xám ở bên trong, đang vừa mới đăng tấu nhạc, nhận ra có ai đó đang mở cửa. Giờ phút này, cô gái có dáng người hoàn mỹ này, có chút cứng đờ. Tiếng đàn dương cầm vẫn tiếp tục, nhưng lại không được ổn định như lúc trước. Dương Gian lưu ý bốn phía xung quanh, đồng thời nhìn về phía cô gái mặc sườn xám, sau đó đi tới gần. Hắn muốn nhìn chính diện của cái bóng lưng này, xác định một chút đến cùng có phải là quỷ hay không. Nếu như là quỷ, như vậy con quỷ cùng hộp âm nhạc đến cùng là có quan hệ gì? Trên đường đến gần, Dương Gian không có bất kỳ quấy nhiễu nào. Mắt quỷ cũng không có đưa ra cảnh cáo. Bản thân mình cũng không có bị tập kích. Thậm chí khi đi đến gần cô gái mặc sườn xám này, hắn còn ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Đây là mùi nước hoa trên người cô gái kia. Mùi thơm này rất nhạt, nhưng lại rất chân thực. Không thể nào. Rất nhanh, hắn thấy được cô gái mặc bộ sườn xám màu đỏ, đang ngồi ở trên ghế, đang đàn tấu dương cầm. Cũng nhìn thấy chính diện của cô. Chính là bởi vì như thế, con người của Dương Gian mới co rụt lại, lộ ra mấy phần kinh dị. Cô gái này là một người sống, hơn nữa còn là một cô gái rất khỏe mạnh, lại có mị lực. Khuôn mặt trắng nõn, mái tóc đen nhánh được búi cao sau đầu, cùng tư thái mặc sườn xám hoàn mỹ. Ở bất kỳ một thời đại nào cũng đều là một vị mỹ nữ. Nhưng sắc mặt của cô gái này lại không được tốt cho lắm. Cô gái này đang lộ ra sự khẩn trương cao độ cùng với sự sợ hãi. Bờ môi của cô gái này đang mím thật chặt, toàn thân đều tự hồ đang run sợ, nhưng cô lại cố nén loại sợ hãi này. Cô ta vẫn đang kiên trì đàn tấu dương cầm trước mặt. Giống như có lý do nào đó thúc đẩy cô phải nhất định làm như vậy. Dương Gian đứng ở bên cạnh nhìn cô ta. Mắt quỷ nhìn chằm chằm vào cô gái này. Hắn quét tới quét lui ở trên người cô gái này để xác nhận một việc. Vì sao nơi này có một người sống bình thường ở đây? Ở bên ngoài luôn có một con quỷ bồi hồi. Chỉ cần đạp trúng dấu chân liền sẽ phát động ra quy luật giết người. Mà ở bên phía bên ngoài khách sạn Casa đã sớm bị phong tỏa. Ở dưới hoàn cảnh này căn bản là không thể có người sống nào đi vào đây. Đừng nói chỉ là còn có hứng thú ngồi ở đây đánh đàn dương cầm. Dương Gian vẫn đang ở trong quỷ vực. Hắn cứ đứng ở trước mặt cô gái này, nhìn cô đàn tấu dương cầm. Thế nhưng là cô một chút cũng không có phát giác. Nhưng từ sắc mặt của cô mà thấy, cô ta biết mình đã đi vào trong phòng. Chỉ là cô gái này không cho rằng đi vào là người. Hơn phần nữa là cảm thấy vừa rồi mở cửa, chắc là một con quỷ nào đó. Con quỷ sau đó đi vào bên trong phòng, cho nên cô ta mới có cảm giác sợ hãi, mới có thể đàn tấu dương cầm xuất hiện sai lầm. Dù sao hiện tại Dương Gian cùng quỷ thật khác biệt cũng không phải là rất lớn. Nhưng đối với Dương Gian mà nói, phát hiện cô gái này là người sống so với phát hiện cô là quỷ còn làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nơi này xuất hiện con quỷ thứ hai, Dương Gian không cảm thấy kỳ quái chút nào. Nhưng mà xuất hiện người sống như vậy thì không giống nhau. Bởi vì lúc trước đã xác nhận qua, khách sạn Casa bị phong kín, tuyệt đối sẽ không có người có thể lén chạy vào trong đây được. Liền tưởng đến trước đó trong một gian phòng lúc trước, Dương Gian có thấy một bộ thi thể. Bây giờ Dương Gian hoài nghi, nơi này xuất hiện người cũng không phải là từ bên ngoài khách sạn Casa chạy vào bên trong này, mà là từ một cánh cửa khác mà tới. Mặt khác, cánh cửa này cũng không ở trong khách sạn, mà là tại chỗ sâu trong hành lang kia, ở một nơi nào đó có một cánh cửa thông tới chỗ này. Ở trên lầu 4 của khách sạn Casa, có lẽ là có một cánh cửa thông với một nơi nào đó. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao nơi quỷ dị như vậy, thế mà còn có người sống xuất hiện. Cô gái này là từ nơi nào đó, từ chỗ sâu trong hành lang tới đây. Cô ta tương đối may mắn tránh đi khỏi được tập kích của quỷ, sau đó đi vào trong gian phòng này. Dương Gian trong lòng đại khái đối với cô gái này tiến hành suy đoán, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Có nhiều chuyện hắn phải hỏi một chút mới có thể biết được. Dương Gian từ bên trong ba tầng quỷ vực đi ra, hắn mặt lạnh hỏi: "Là một người bình thường, sao cô có thể đi tới được nơi này?" Bên trong gian phòng yên tĩnh, đột nhiên có một giọng nói của một nam nhân vang lên. Cô gái mặc sườn xám màu đỏ, nhất thời bị hù cho toàn thân nhảy lên một cái, vô cùng hoảng sợ nhìn Dương Gian đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Tiếng đàn dương cầm cũng đột nhiên ngừng lại. "Hỏng bét, Hương Lan, cô không sao chứ?" Sau một khắc, ở trong gian phòng sát vách bên cạnh, nghe được động tĩnh, có một người nam tử hơn 20 tuổi, mặc kiểu áo tôn trung sơn, đột nhiên vọt ra. Hắn tự hồ rất quan tâm tới cô gái này, sợ cô ta gặp nguy hiểm. "Còn có người nữa sao?" Vách tường ngăn cách quỷ vật của Dương Gian, hắn thậm chí không có phát hiện bên trong căn phòng sát vách có người thứ hai. Dương Gian lúc này càng thêm kinh ngạc. Nơi này thế mà tồn tại không chỉ có một người sống. Cô gái mặc sườn xám màu đỏ gọi là Hương Lan. Cô ta vội vàng đứng lên, rời khỏi cây đàn dương cầm kia, sau đó nắm lấy tay của thanh niên trẻ tuổi kia muốn xông ra bên ngoài. "A Nam, chúng ta chạy mau." Thanh niên kia gọi là A Nam không do dự lôi kéo Hương Lan chạy đi. "Không có lệnh của tôi, các người ai cũng không được đi." Dương Gian lạnh lùng chặn ở trước cửa. "Nói cho tôi biết, cô cậu đến cùng vì sao lại xuất hiện ở đây?" Cậu không phải quỷ sao?" A Nam bỗng nhiên mở to hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hương Lan ở một bên cũng kinh hãi không thôi nhìn Dương Gian, giống như đang nhìn một chuyện khó tin nhất trên thế giới đang diễn ra. "Các người cho tôi là quỷ sao?" Dương Gian hỏi lại. "Hay là nói, các người biết nơi này có quỷ? Nếu như biết nơi này có quỷ, thì vì sao các người còn xuất hiện ở đây? Hơn nữa nhìn phản ứng của cô cậu, vừa rồi dường như cũng không phải là lần đầu tiên tới. Thời gian của tôi không có nhiều lắm, hy vọng cô cậu có thể trả lời ngắn gọn, rõ ràng mọi chuyện cho tôi, không được qua loa." Đối mặt với câu hỏi này của Dương Gian, A Nam lập tức đình chỉ, hắn không biết nên nói thế nào. Người trước mặt này không phải người cũng chẳng phải quỷ, hơn nữa còn đối với tình huống nơi này hoàn toàn không biết gì cả, đồng thời hoàn toàn không biết mình cùng với Hương Lan. Quả thực chính là một kẻ ngoại lai. Bất chợt, một bên Hương Lan dường như ý thức được cái gì, bỗng nhiên bắt lấy tay của Dương Gian, vội vàng truy hỏi. "Cậu là từ cánh cửa nào tiến vào đây? Nói cho tôi, lối đi ở nơi nào? Mang bọn tôi đi, mang bọn tôi rời khỏi nơi này." Dương Gian nhíu nhíu mày, mắt quỷ, quỷ dị nhìn chăm chú vào cô ta. Hắn không hiểu cô gái này đang nói cái gì. "Hương Lan, không nên tin hắn. Hắn rất quỷ dị, không giống như là người sống bình thường. Chúng ta không thể lãng phí thời gian, trước cứ rời khỏi nơi này đã." A Nam kéo cô gái này lại, kéo giãn cự ly với Dương Gian. "Tin tức không giống nhau. Bọn hắn dường như bị vây ở chỗ này một đoạn thời gian. Có cảm giác cùng với bên ngoài lịch quỷ đạo. Nhìn tình huống này thì trừ phi ba người ngồi xuống hảo hảo nói chuyện mới có thể đem sự tình hoàn toàn biết rõ ràng." Dương Gian trong lòng suy đoán, đây cũng là một sự tình quỷ dị, cần tìm chút thời giờ mới có thể biết rõ ràng. Nếu trước kia Dương Gian khẳng định là sẽ hỏi cẩn thận, nhưng mà hiện tại hắn phải gấp gáp đi tìm con quỷ để lấy đi thanh xài đao loang lỗ vết sĩ kia, để đi đối phó với phương thế mình. Với lại bọn hắn cũng không muốn cùng mình nói tiếp. Dương Gian lại phát hiện hai người kia dường như không kịp chờ đợi rời khỏi căn phòng này, giống như có nguy hiểm đang sắp tới, thúc giục bọn hắn nhất định phải rời đi. Hai người lách qua Dương Gian, sau đó liền xông ra ngoài. Sau đó nhanh chóng dọc theo hành lang u ám bên ngoài chạy nhanh. Phương hướng kia là chỗ sâu trong hành lang, không phải là phương hướng lối ra mà Dương Gian đã đánh dấu. Dương Gian thờ ơ lạnh nhạt, không có đi ngăn cản, cũng không có tiếp tục đi hỏi thăm. Thế giới này xuất hiện sự kiện linh dị, vốn đã rất quỷ dị, rất nhiều chuyện không thể hiểu được đều có thể xảy ra. Hôm nay gặp hai người kia chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi. Hai người này giống trống khua chiêng đi trên đường như vậy, thật không sợ bị con quỷ kia một đao chém chết hay sao? Dương Gian cũng đi khỏi gian phòng này, hắn nhìn phương hướng của hai người rời đi càng thêm tò mò. Nếu như đi theo hai người kia, tiếp tục xâm nhập sâu vào bên trong, thì mình sẽ đi đến địa phương nào? Ngẫm nghĩ một chút, Dương Gian từ bỏ. Hắn quay người hướng về một phương hướng khác đi đến, chuẩn bị đi một hướng khác, đi tìm con quỷ cầm sài đao đang du đãng ở đâu đó quanh đây. Nhưng mà lúc hắn vừa mới đi chưa được mấy bước, bất chợt Dương Gian dừng lại, một cổ ý lạnh tuôn ra. Bên trong căn phòng số 71 ở sau lưng, lần nữa vang lên tiếng đàn dương cầm. Chỉ là lần này giai điệu không còn là giai điệu của hộp âm nhạc nữa. Vừa rồi bên trong gian phòng kia có quỷ sao? Mới vừa đi ra khỏi gian phòng, đã xác nhận là không còn một ai, lại lần nữa truyền ra tiếng đàn dương cầm. Thanh âm giai điệu không còn là hộp âm nhạc, mà là một đoạn âm nhạc chưa từng nghe qua. Dương Gian đối với loại dương cầm của phương Tây cũng không biết chút nào, cũng không nhận ra giai điệu này. Nhưng là giai điệu này lại rất thư giãn, sâu kín, quanh quẩn, có điểm giống như là khúc hát ru ở nước ngoài. Nhưng tự hồ khúc hát này có hơi cải biến một ít, có một loại cảm giác hắc ám, quỷ dị. Là cây dương cầm kia có vấn đề sao? Hay là nói bên trong gian phòng đó có quỷ? Giờ phút này sau lưng của Dương Gian cảm giác một cổ khí lạnh không hiểu. Vừa rồi hắn đi vào trong gian phòng cũng có một lát, thế mà lại không có phát hiện bất kỳ dị thường nào. Thậm chí trong thân thể, quỷ cũng không có phản ứng gì. Hết thảy đều vô cùng bình thường. Theo bản năng dừng bước, hắn quay người lần nữa, nhìn về phía căn phòng số 71 kia. Cánh cửa phòng được làm bằng gỗ, cũng không hoàn toàn đóng lại. Thông qua khe hở của phòng, bên trong có một tia sáng từ ngọn đèn chiếu ra. Đồng thời, khúc hát ru quỷ dị cũng quanh quẩn bên trong không gian yên tĩnh này. Vừa rồi cô gái kia gọi là Hương Lan, còn có thanh niên tên là A Nam vội vã rời đi. Cũng không phải là bởi vì bị mình hù dọa, mà là bọn hắn biết trong phòng này có quỷ. Chỉ là mình đột nhiên xuất hiện, làm cho bọn họ cho rằng con quỷ trong gian phòng là mình. Cho nên khi mình hỏi thăm tin tức, thì bọn họ lại rất nhanh ý thức được mình chỉ là một kẻ quấy rối ngoài ý muốn. Con quỷ thực sự còn ở trong phòng. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích nhìn về phía trước. Trên con đường sâu thăm thẳm, hai người kia đã chạy đi xa. Xem như hắn có mắt quỷ cũng không nhìn thấy tung tích của hai người nữa. Cho nên, khi gặp hắn để hỏi thăm sự tình cũng không để ý tới. Bởi vì bọn hắn trong lòng rõ ràng, nếu không rời đi khỏi gian phòng kia rất có thể sẽ bị quỷ giết chết. Cùng sinh mạng so ra cái gì đều không có trọng yếu. Thế nhưng là bọn hắn nếu biết bên trong căn phòng này có quỷ thì vì cái gì còn muốn đi vào trong đó để đánh đàn dương cầm chứ? Hai người này năng lực phản ứng và ứng biến đều rất ưu tú, có tiềm lực trở thành ngự quỷ nhân. Loại người này không có khả năng vô duyên vô cớ vào bên trong gian phòng đó để tìm đường chết. Hay là nói hai người bọn họ có một lý do nào đó nhất định phải đến nơi này. Trong lòng của Dương Gian đang tự hỏi. Sau đó, hắn chần chờ ở tại cửa phòng một chút. Hắn chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa một cái, liền có thể mở ra. Nhưng hiện tại hắn cũng không có ý định đi mở lại cánh cửa này. Cùng tình huống vừa rồi không tầm thường, hiện tại đã vô cùng xác nhận bên trong có một con quỷ không biết. Bây giờ là đi vào cũng không phải là tò mò, mà là muốn chết. Mặt khác, manh mối tiếng chuông của hộp âm nhạc cũng không phải là trong phòng này, mà là ở trên người của cô gái mặc sườn xám gọi là Hương Lan kia. Về phần tại sao không cưỡng ép ngăn lại hai người này, Dương Gian cảm giác thời gian của hắn không có đủ. Bởi vì hỏi thăm rõ ràng cần phải có thời gian, sau đó truy tìm manh mối cũng cần thời gian, giải quyết sự tình cũng cần phải có thời gian. Mục đích của hắn tới nơi này là lấy đi một đồ vật linh dị là sài đao ở trên tay con quỷ đang ở đâu đó trong này. Có vật kia hắn có thể xử lý phương thế mình. Chuyện nguyên rủa của hộp âm nhạc hắn tạm thời cũng không có thời gian để ý. Trình tự không thể loạn. Nếu như lần này xử lý không xong phương thế mình, như vậy hắn sẽ có khả năng bị phương thế mình trả thù. Loại người của nhân đỉnh phong này muốn trả thù không có người nào chịu nổi. Dương Gian không dám lấy người nhà, bạn bè của mình tại thành phố Đại Dương đi cược với một kẻ mà lệ quỷ sắp khôi phục. Suy nghĩ điên cuồng lúc đó là không thể chịu nổi. Với lại vừa rồi hai người kia gấp rút rời đi, biểu hiện sợ hãi của hai người này phát ra từ nội tâm, để Dương Gian có một loại dự cảm xấu. Dự cảm kia để hắn ý thức được bản thân mình cũng không thể tiếp tục ở bên trong gian phòng kia. Cho nên hiện tại hai người kia đã chạy đi, hắn cũng nên nhanh chóng rời đi. Quả nhiên, phán đoán của hắn là chính xác. Trong phòng kia hoàn toàn chính xác là không có bình thường. Không cần thiết lại đi đụng vào con quỷ ở bên trong gian phòng kia. Ai biết đây là cấp bậc sự kiện linh dị nào. Mình cũng không nghĩ dùng mạng của mình để đi dò xét. Bồi hồi tại cửa, Dương Gian cuối cùng vẫn là không có lần nữa mở ra cánh cửa này, mà là lựa chọn lần nữa rút lui, kiềm chế lại nội tâm hiếu kỳ. Dương Gian đi ngược lại hướng đi của hai người Hương Lan và A Nam. Hắn không muốn ở thời điểm này xâm nhập sâu vào nơi quỷ dị kia, cũng không muốn cùng hai người kia truy tìm nguyên nhân. Dương Gian dần dần đi xa, sau đầu một con mắt quỷ như cũ, chăm chú nhìn chằm chằm vào khe hở ở cửa phòng kia. Hắn hiện tại kiên kỵ, cũng cảnh giác. Vạn nhất con quỷ ở trong phòng kia đột nhiên mở cửa đi ra thì sao? Hay là quỷ ở sau cánh cửa nhìn mình chằm chằm, chờ đợi cơ hội tập kích mình? Cảnh giác là không thể mất đi. Dương Gian đi một đoạn cách xa phòng số 71 kia, vẫn không có điều dị thường nào xảy ra. Gian phòng trống rỗng bên trong chỉ có một khúc hát quỷ dị phát ra từ Dương Cầm không ngừng vang lên. Thanh âm phiêu lãng ra, trong hoàn cảnh u ám, tĩnh mịch làm cho người ta sởn cả tóc gáy. Nhưng khi hắn đi trở về, lối đi vừa rồi trước đó, ầm, một tiếng âm thanh lớn vang lên. Ở gian phòng kia, cánh cửa làm bằng gỗ đột nhiên đóng rầm lại. Cùng lúc đó, tiếng đàn Dương Cầm quỷ dị kia đột nhiên im bặt. Nháy mắt, một loại hàn ý âm lãnh làm cho người ta sợ hãi đột nhiên bao phủ lên người của Dương Gian. Giờ khắc này, cảm giác ý thức của mình muốn biến mất, cả người chết lặng đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích. Dương Gian đứng như vậy khoảng mười mấy giây, ý thức dần dần bị mất đi, bị một đoạn giai điệu quỷ dị mơ hồ từ từ kéo lại. Đùa gì vậy chứ? Mình kém chút nữa là chết rồi. Dương Gian từ trong thất thần tỉnh lại, sau đó thân thể hơi rung lên, theo bản năng chống lên vách tường bên cạnh, có chút chưa tỉnh hồn. Tiếng Dương Cầm trong phòng kia chẳng lẽ là một loại nguyền rủa đáng sợ nào đó sao? Khi tiếng đàn Dương Cầm im bặt, trong nháy mắt cả người của mình giống như là đã mất đi ý thức, lập tức chết đi. May là nguyền rủa của hộp âm nhạc đem mình cứu được trở về. Hắn hiện tại dưới tình huống không biết gì, từ biên giới tử vong đi một vòng trở về. Tại thời khắc này, Dương Gian mới ý thức mình rốt cuộc là trong lúc vô tình chạm đến một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nếu như không phải nguyền rủa của hộp âm nhạc vẫn còn quanh quẩn ở trong đầu, cho dù là hắn khống chế bà con quỷ cũng sẽ trong nháy mắt bị xử lý, không có một chút phản kháng nào. Đây là một loại tất sát, quả thực so với lúc trước khi gặp được quỷ khóc mộ còn muốn hung hãn hơn. May là lúc nãy Dương Gian ngay lập tức rời khỏi căn phòng kia. Nếu hiện tại vẫn còn ở trong phòng kia, như vậy vừa rồi, hắn thậm chí hoài nghi nguyên rủa của hộp âm nhạc cũng ngăn không được loại linh dị này. Địa phương quỷ quái này quá là nguy hiểm. Quả thực so với trên xe buýt linh dị lần trước, còn muốn làm cho người ta cảm thấy sợ hãi hơn. Lần trước trên xe buýt, chỉ ít có thể xác định trên xe là an toàn. Nhưng là ở đây, quỷ quanh quẩn bên ngoài giẫm dấu chân giết người. Trong phòng thì có con quỷ khủng bố không biết. Tuy tiện tiến vào nơi này, đi nhầm một bước, chính là chết. Dương Gian giờ phút này thậm chí có chút may mắn. May mắn lúc trước, mình suy nghĩ cẩn thận, không trực tiếp xông vào nơi này. Thậm chí tại trước đây, khi đi cùng với Hùng Văn Văn, hắn ở trong phòng ăn đốt quỷ nến màu trắng, sau đó kịp thời thổi tắt đi. Cũng may mắn, chính mình lúc đó coi như là cảnh giác, chỉ đi tìm con quỷ xuyên tạc ký ức. Mình chỉ từng tiến vào phòng 13 cùng với phòng số 31 mà thôi. Nếu như lúc đó mình hiếu kỳ đi xâm nhập vào thêm, hay là xông vào những phòng khác, như vậy lúc đó tuyệt đối sẽ bị đoàn diệt, không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Mang theo tâm tình bất an, Dương Gian bắt đầu nhanh chóng dựa theo đường cũ trở về, không muốn tiếp tục xâm nhập vào địa phương quỷ quái này nữa, cũng không muốn đi để ý tới hai người sống kia tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Trước khi sự tình của bản thân chưa hoàn thành, hắn không muốn mơ mơ hồ hồ đem mạng bỏ ở nơi này. Lần tập kích quỷ dị này không có cách nào tưởng tượng nếu không có nguyền rủa của hộp âm nhạc cản lại. Vạn nhất lần sau hộp âm nhạc cũng ngăn không được thì sao? Trên đường trở về lại chỗ ngã rẽ lúc nãy, hắn ngửi thấy một mùi thi thối rất nồng nặc, giống như là có một cổ thi thể hư thối ở ngay gần đây. Trừ cái đó ra, Dương Gian còn nhìn thấy một vũng nước thi thối đọng lại, là thi thể hư thối sau hình thành thi nước, mà xem bộ dạng là vừa mới lưu lại không lâu. Còn quỷ kia đang ở gần đây. Dương Gian thu hồi tâm tư phức tạp vừa rồi, hắn bắt đầu đem lực chú ý đặt ở trên việc truy tìm con quỷ kia. Là hướng bên kia đi. Phán đoán dựa trên một chút manh mối trên mặt đất, sau đó Dương Gian lần theo manh mối, ẩn mình trong quỷ vực nhanh chóng truy tìm theo. Con quỷ kia không có quỷ vực, hành động cũng so với hắn chậm hơn rất nhiều. Chỉ cần xác định vị trí đại khái, muốn tìm được nó hẳn là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng mà khi hắn đi ngang qua gần một căn phòng, lúc này trong đó có ánh đèn lóe lên, lại nghe thấy trong phòng truyền đến thanh âm lanh lảnh, giống như là đồ sứ bị đánh vỡ. Nhưng cẩn thận lắng nghe bên trong thì lại an tĩnh, có chút đáng sợ. Không còn có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Dương Gian trong lòng giật mình, kinh hãi, không thể không lưu ý một chút. Lại có vấn đề trong gian phòng đó. Dương Gian nhanh chóng đi ngang qua, cửa của căn phòng kia cũng không mở ra. Điều này khiến cho hắn hơi buông lỏng một chút. Lúc này Dương Gian sợ nhất chính là bên trong gian phòng này có con quỷ nào đó đi ra. Chỉ chốc lát sau, Dương Gian thấy được phía trước con đường u ám có đứng một người. Đó là một nam tử có vóc người cao lớn. Nhưng nam tử này lại không phải là người sống, mà là một bộ thi thể hư thối không chịu nổi. Trên người không ngừng tản ra mùi thi thối nồng đậm, thi nước dọc theo quần áo cũ rách nát thẩm thấu xuống, nhỏ xuống dưới chân, tạo thành từng dấu chân mơ hồ trên mặt đất. Nhưng mà làm cho hắn chú ý nhất chính là, cổ thi thể hư thối cao lớn này lại đang nắm trong tay một cây đao. Thanh đao này lúc trước ở nông thôn dùng để đốn củi, là công cụ của nông dân trước kia khắp nơi có thể thấy. Nhưng trên đao bổ củi mà cổ thi thối này đang cầm lại rỉ sét vô cùng nghiêm trọng, phía trên dính một chút bùn đất cùng một chút vết bẩn màu đen, giống như là máu tươi lâu ngày bị đông lại sau đó chuyển sang màu đen. Tìm được rồi. Dương Gian đứng cách cổ thi thể tối kia khoảng chừng 10 mét, hắn vẻ mặt nghiêm túc không dám tùy tiện tới gần. Bởi vì lần trước, khi hắn đối mặt với con quỷ này, từng nhất thời xung động muốn cầm quỷ dây thần đem con quỷ này vây khốn. Nhưng lúc đó trong đội ngũ của hắn có Hùng Văn Văn, mà Hùng Văn Văn dự báo nếu làm như vậy, hắn sẽ bị con quỷ kia dùng một đao chém chết. Ngay cả quỷ dây thần cũng sẽ bị chặt đứt. Cho nên, quy luật giết người của con quỷ này trừ dẫm lên dấu chân, thì tới gần nó cũng nghi là sẽ bị tập kích. Có lẽ là tập kích, có lẽ là một loại nguyền rủa khác. Dương Gian không biết rõ được, chỉ biết nó rất là nguy hiểm. Cho nên, mình cần thăm dò một chút, xác định tình huống của con quỷ này, sau đó tìm phương pháp ổn thỏa nhất để lấy đi vật linh dị này. Lúc này hắn ngược lại cũng không có nóng nảy. Dùng thử tay quỷ một chút. Dương Gian nhìn một chút bàn tay nhợt nhạt cứng ngắc của mình. Dưới tình huống không tới gần, dùng tay quỷ tương đối là an toàn. Nếu thuận lợi, cái tay này liền có thể giúp mình trộm thanh đao bổ củi kia. Dù sao lần trước hắn cũng trộm đi quan tài quỷ của cảnh sát quỷ, nên có kinh nghiệm. Một khi đắc thủ, lập tức liền chạy đi, tuyệt không chần chờ. Trên cổ thi thể hư thối cao lớn kia, bắt đầu xuất hiện từng cái bàn tay quỷ dị cứng ngắc. Tay quỷ có thể xâm lấn đến trong thân thể của bất kỳ người nào, cũng có thể xuất hiện tại trên người của lệ quỷ. Mặc dù không đủ cường đại, nhưng nó nắm giữ một bộ phận có đặc tính của cảnh sát quỷ, nên có thể áp chế ba con quỷ. Dương Gian lần này dự định trực tiếp dùng ba danh ngạch áp chế cổ thi thể hư thối cao lớn này, không cho nó có bất luận cơ hội nào. Thế nhưng là khi tay quỷ xâm lấn đến cổ thi thể này, trong nháy mắt dường như có một loại quy luật nào đó bị phát động, hoặc là quỷ đã nhận ra cái gì. Cổ thi thể hư thối này vốn đang đứng tại chỗ không nhúc nhích, lại xoay người lại, mặt hướng về phía phương hướng của Dương Gian. Mà Dương Gian đang trốn ở bên trong ba tầng quỷ vật, con quỷ này hẳn là không phát hiện ra được. Nhưng mà Dương Gian cũng không thể tưởng tượng được, trong tay của con quỷ này đang nắm chặt thanh đao bổ củi quỷ dị kia, ở giữa không trung chém qua một đao. Giờ phút này, ba tầng quỷ vật dường như bị thứ gì đó mạnh mẽ xé mở một lỗ lớn. Sau một khắc, Dương Gian đang ở bên trong quỷ vật, máu tươi bắn ra, thân thể bị chặt đứt làm đôi. Nửa khúc trên của thân thể phù phù một tiếng mới ngã trên mặt đất. Mẹ nói chứ. Hắn mở to hai mắt, trên mặt mang theo thần sắc không thể tin nổi, đồng thời nhìn không được mắng một tiếng. Mà trước mặt Cổ thi thể hư thối cao lớn kia lại chậm rãi xoay người lại, nện bước chân cứng ngắc nặng nề, tiếp tục hướng về phía con đường tĩnh mịch đi tới, cũng không để ý tới Dương Gian đang nằm ở trên mặt đất không ngừng chảy máu. Dương Gian bị trực tiếp chặt thành hai khúc, chật vật nằm trên mặt đất, máu tươi chảy ồ ạt thành một vũng máu lớn. Giờ phút này toàn thân đang nhanh chóng lạnh đi, nhịp tim cũng đang dần ngừng lại, thân thể của hắn bị loại trình độ này tổn thương lại một lần nữa nhanh chóng chết đi. Nhưng ý thức của Dương Gian vẫn tồn tại, hắn lấy một phương thức không thể nào hiểu được vẫn như cũ sống sót, cũng không có bởi vì cái thanh đao bổ củi quỷ dị chém chết. Quả nhiên lần trước Hùng Văn Văn dự đoán là chính xác, mình tùy tiện tới gần con quỷ này sẽ bị nó trực tiếp giết chết. Dương Gian còn sót lại nửa người trên đang giãy giụa, hắn ngẩng đầu nhìn phương hướng cổ thi thể hư thối cao lớn kia rời đi, sắc mặt biến hóa không ngừng. Vừa rồi bị tập kích, đến cùng là chuyện gì xảy ra chứ? Là không thể nào đụng vào con quỷ này hay sao? Hay chỉ đơn giản là vì tới gần con quỷ kia? Chờ một chút, cái bóng lưng của con quỷ này nhìn có chút quen thuộc. Dương Gian nhìn theo cổ thi thể cao lớn này, thi thể này hiện tại đã đi xa, dần dần chui vào trong bóng tối, chỉ lưu lại một hình dáng người. Hình dáng này giống như là một cái bóng đen, càng giống như quỷ ảnh không đầu. Không, không phải giống như. Quỷ ảnh không đầu cùng với cái bóng lưng của cổ thi thể cao lớn này, hình dáng giống nhau như đúc, cơ hồ hoàn mỹ trùng điệp. Điểm duy nhất khác nhau chính là quỷ ảnh không đầu không có đầu, mà cổ thi thối cao lớn này là có đầu. Dương Gian lập tức nhìn lại phía sau quỷ ảnh không đầu. Lúc này hắn giật mình một chút, sau lưng quỷ ảnh không đầu lại cũng đứt thành hai đoạn, giống như thi thể của hắn bị chặt đứt thành hai khúc. Quỷ ảnh không đầu bị cắt ra rồi sao? Nói đùa cái gì vậy? Con quỷ kia ngay cả quỷ ảnh đều có thể công kích sao? Dương Gian nhìn bản thân mình còn đứng ở trên hai chân, cái bóng ở phía sau cũng chỉ có hai cái chân, nửa người trên của cái bóng không thấy. Hắn cúi đầu nhìn một chút, còn lại một nửa cái bóng tại nửa người trên của mình. Giờ khắc này Dương Gian xem như hoàn toàn hiểu rõ vì sao Hùng Văn Văn dự báo quỷ dây thừng sẽ bị chặt đứt. Bởi vì thanh đao quỷ dị này dường như ở một trình độ nào đó có thể khắc chế quỷ. Không, phải nói là có năng lực tách rời quỷ. Một con quỷ hoàn chỉnh bởi vì thanh đao quỷ dị kia mà bị đánh tan. Bất quá, vết thương ở trên eo của quỷ ảnh này vì sao cùng với vết thương ở trên cổ là giống nhau? Dương Gian lại lưu ý đến chỗ vết chém ở cổ của quỷ ảnh không đầu, còn có vết chém mới vừa rồi ở trên eo của quỷ không đầu đều là bằng phẳng một đường thẳng, vết thương giống nhau như đúc. Cái này tuyệt đối không phải là trùng hợp, mà là một loại chứng cứ. Quỷ ảnh không đầu trước đây là có đầu, nhưng nó cũng giống như mình, không may bị thanh đao bổ củi quỷ dị này chém trúng, sau đó cái đầu rơi xuống. Thế là quỷ ảnh hoàn chỉnh bị tách rời, đánh tan thành những phần khác nhau, thân thể thành quỷ ảnh không đầu, đầu thành một con quỷ khác. Dương Gian phát hiện điểm này, sau đó nội tâm có cảm giác kinh dị thật sâu. Bản thân mình trong lúc vô tình phát hiện một chút liên hệ quỷ ghép hình, thậm chí có thể nói tìm được một bộ phận ghép hình ở trên một con quỷ hoàn chỉnh. Quỷ ảnh cầm đầu rất có thể là cái bóng của con quỷ này. Bóng lưng quả thực giống nhau như đúc, đầu của quỷ ảnh nghi là bị thanh đao trong tay con quỷ chặt xuống. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhưng mà con quỷ này tự mình chém đứt cái bóng của bản thân mình hay sao? Nghe ra quả thực là có chút khó tin. Con quỷ hoàn chỉnh sẽ tự mình đánh tan chính mình hay sao? Thân thể thối rữa, quỷ ảnh không đầu, đầu của quỷ ảnh chia làm ba bộ phận. Vậy nếu như suy đoán là thật, như vậy thì đầu của quỷ ảnh sẽ ở chỗ nào? Hay là cũng ở tại trong siêu thị trước đó ở thành phố Đại Dương? Bất quá lúc đó mình giam giữ quỷ ảnh không đầu cũng không có phát hiện ra. Hay là nói lúc đó mình làm việc không đủ cẩn thận, bản thân mình trong lúc vô tình đã bỏ sót chỗ nào đó? Dương Gian cảm thấy khả năng mình bỏ sót tương đối lớn. Đương nhiên còn có một khả năng, chính là đầu của quỷ ảnh không ở nơi đó, nó ở một chỗ nào đó trên thế giới này. Hiện tại cũng không phải lúc nghĩ đến chuyện này. Xem như quỷ ảnh là cái bóng của con quỷ này, nhưng là quỷ ảnh đã chết máy, đồng thời người khống chế nó là mình, mà mình cũng sẽ không đem cái bóng này giao lại cho con quỷ kia. Dương Gian khống chế, để nửa người trên quỷ ảnh từ từ kéo dài, ý đồ đem nửa người dưới của cái bóng nối liền cùng một chỗ, lần nữa gom lại. Thế nhưng là rất nhanh, hắn lại nhíu mày. Nửa người trên của quỷ ảnh cùng nửa người dưới của quỷ ảnh, mặc dù đang gắn liền lại với nhau, nhưng loại tốc độ này so với trong tưởng tượng chậm hơn rất nhiều. Tiếp tục như vậy ít nhất phải mất mấy tiếng nữa mới có thể khôi phục lại trạng thái như trước. Quỷ bị đánh tàn, không cách nào trong thời gian ngắn khôi phục lại sao? Dường như không chỉ là quỷ ảnh, ngay cả quỷ vật của mình cũng xuất hiện lỗ hổng. Dương Gia ngẩng đầu nhìn ba tầng quỷ vật của mình. Một lỗ hổng thật lớn xuất hiện, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào khôi phục. Trong tầm mắt của mắt quỷ, tự hồ xuất hiện một điểm mù, chỗ kia thấy không rõ lắm. Thật sự là một đồ vật quỷ dị đáng sợ mà. Dương Gian vận dụng quỷ vật chuyển động thân thể, để thân thể đứt thành hai đoạn kết lại với nhau, sau đó dùng nửa người trên của quỷ ảnh ghép lại. Lập tức, thân thể của hắn khôi phục bình thường. Nhưng mà hai chân không có cảm giác, không cách nào đi được. Quỷ ảnh còn không có khôi phục, hắn không có cách nào khống chế nửa người dưới của quỷ ảnh để di chuyển hai chân. Bởi vì thân thể của mình đã chết, là không có cách nào để hành động. Trước kia có thể động, hoàn toàn là bởi vì quỷ ảnh không đầu đang thao túng. Mà lúc trước, mình thực biến thành thi thể, nó cũng có thể hành động. Đình đóng quan tài tìm thấy ở thành phố Đại Sương, cây kéo quỷ ở trong tay của Phương Thế Minh, còn có thành đào bổ củi quỷ dị ở nơi này. Những vật linh dị này rất đặc biệt. Nếu như lần này không có cách nào lấy đi, mình thậm chí cân nhắc có phải hay không đem gạch ở nơi Phương Thế Minh đi qua, nảy ra mấy khối đem tới nơi này, để con quỷ này giẫm lên. Hai chân của Dương Giang bị một đao chặt phế, cũng không có gì đáng ngại, hắn còn có thể dùng quỷ vật hành động. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, phương án này hắn lại từ bỏ, bởi vì không chắc chắn sẽ giết được Phương Thế Minh. Chỗ này lớn như vậy, xem như lấy được dấu chân của Phương Thế Minh, chờ con quỷ này đạp trúng thì chờ đến lúc nào chứ? Vận khí không tốt, nói không chừng mấy năm đều sẽ không đạp trúng. Dương Giang không thể đợi. Tiếp tục thử những biện pháp khác xem sao. Thừa dịp nguyên rủ hộp âm nhạc vẫn còn, hiện tại không thể lãng phí cơ hội này. Một khi bỏ qua thì sau này muốn tiếp xúc với con quỷ này là không thể nào. Loại tập kích kia bất luận một vị người quỷ nhân nào đều không thể ngăn cản được. Dương Giang lần nữa truy tìm theo cổ thi thể hư thối kia. Hắn quyết định dùng phương pháp này để hao tổn con quỷ kia. Không lấy đi thứ này, như thế đối kháng với cây kéo quỷ của Phương Thế Minh liền không có cơ hội nào. Quỷ rời đi cũng không xa, Dương Gian rất nhanh liền đuổi kịp. Lần này hắn càng thêm lớn mật, trực tiếp tới gần con quỷ kia. Từ 10 mét hắn từng chút một rút ngắn cự ly. Hắn muốn thăm dò quy luật tập kích lần thứ hai của con quỷ này. 9 mét, 8 mét, 7 mét. Dương Gian đi theo phía sau lưng của cổ thi thể hư thối cao lớn này, nhưng là lần này hắn không có bị tập kích. Con quỷ này vẫn như cũ, nên bước nặng nề cứng ngắc đi về phía trước. Đối với Dương Giang ở sau lưng, một chút cũng không có phát giác, cũng không có để ý đến. Quy luật quỷ tập kích không phải là cự ly. Dương Giang nhìn vào phạm vi 5 mét, sau đó cho ra cái kết luận này. Tới gần là sẽ không bị quỷ tập kích. Nếu như muốn tập kích, hiện tại con quỷ này liền cho mình một đao. Đại khái sẽ là tiếp xúc. Dương Gian lại nghĩ tới tình huống vừa rồi, khi tay quỷ tiếp xúc với con quỷ này, kết quả là phát động ra quy luật giết người. Quỷ xoay người, chém một đao. Nhưng một đao kia, hẳn không phải là nhắm vào mình, hẳn là nhắm vào tay quỷ trên thân thể của mình. Bản thân mình có thể là bị ngộ thương, dù sao phát động quy luật giết người là tay quỷ, không phải là tay của mình. Có thể, đây cũng chỉ là một suy đoán trong đó mà thôi, cũng không nhất định là thật. Coi như không phải là tiếp xúc, cũng khẳng định cùng cái này có quan hệ. Như vậy mình phải cân nhắc chính là, hiện tại dưới tình huống không tiếp xúc với con quỷ này, lấy đi vật linh dị ở trong tay của nó. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ đến trước đó từ tổng bộ, hắn có lấy đi một món đồ vật linh dị khác. Vải liệm thi. Thứ này nghe nói có thể áp chế bất luận con quỷ nào, đến nay không có ghi chép thất bại qua. Điểm lưu ý duy nhất chính là cần phải đem con quỷ bao trùm lại, và hiệu suất thì rất là chậm. Một cầu hiệu suất chậm liền cơ hồ khiến cho tấm vải liệm thay này trở thành gân gà. Hạn chế quỷ đều cần phải mang lại hiệu quả nhanh chóng, ai cho ngươi thời gian từ từ chứ? Nhưng Dương Gian sở dĩ chọn thứ này là có cân nhắc. Một là cho mình dùng, hai là cho con quỷ trước mắt này dùng. Cho nên, vải liệm thi hắn chọn mang đi. Nghĩ tới đây, Dương Gian từ trong quần áo lấy ra một chiếc hộp màu vàng óng chứa vải liệm thi. Thứ này được xếp ở bên trong hộp cũng không chiếm nhiều diện tích, mang theo trên người không có vấn đề. Sau khi mở ra, bên trong là một tấm vải dày màu xám trắng. Bên trên có in một hình người. Hắn thậm chí có thể trông thấy bên trên tấm vải liệm thi có một mặt người mơ hồ, trên thân thể còn có vết tích. Cái này chứng minh trước kia ở một thời điểm nào đó, thứ này là bao lấy một cổ thi thể hoặc là một con quỷ. Tấm vải không có tổn hại, nói rõ đã từng có một con quỷ bị áp chế gắt gao. Chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì, quỷ đã chạy mất, lưu lại tấm vải thi trống rỗng. Vải liệm thi mặc dù Dương Gian chưa từng sử dụng qua, nhưng hắn tin tưởng thứ này sẽ không để cho bản thân mình sẽ thất vọng. Dù sao cũng là vật linh dị được tổng bộ thu thập được. Như vậy bây giờ, nên làm sao để đem con quỷ này bọc lại đây? Dương Gian không tiếp xúc với tấm vải liệm thi này một cách tùy tiện, mà trước hết hắn lấy bao tay ra đeo. Sau đó mới chạm vào tấm vải liệm thi. Chiếc bao tay này được làm bằng vàng, có thể ngăn cản hết toàn bộ lực lượng linh dị. Hắn không muốn đụng trực tiếp vào tấm vải liệm thi. Kẻo lỡ thứ này lại đột nhiên tập kích hắn, quấn lấy tay quán thì hỏng bét. Không có bất cứ dị thường nào. Dương Gian nhẹ nhàng cầm tấm vải liệm thi ở trong tay, nhưng không có bất cứ dị thường nào. Tuy nhiên lúc này trong đầu của hắn lại xuất hiện một ý nghĩ cực kỳ táo bạo. Nếu hắn đeo chiếc bao tay này, rồi trực tiếp cướp thanh đào quỷ dị ở trong tay con quỷ kia, thì có thể tránh được tập kích của nó hay không? Mặc dù nghe qua thì thấy cách này có chút lỗ mãng, nhưng nói không chừng nó sẽ có hiệu quả. Dù sao đây là việc có khả năng thành công lớn nhất. Mà thôi, nếu lỡ thi thể kia và thanh đào trong tay là hai con quỷ tách biệt thì sao? Một khi mình lấy đi thanh xài đao kia, có thể hay không phá vỡ đi một loại cân bằng nào đó, nói không chừng sẽ khiến cho chuyện lần này trở nên tồi tệ hơn. Vẫn nên để tất cả mọi chuyện ổn thỏa như thế này thì tốt hơn. Cứ dùng tấm vải liệm thi bao lấy cổ thi thể, sau đó dùng tay đeo bao tay cướp đi thanh đao kia cũng giống nhau thôi. Rất nhanh, Dương Gian đã loại bỏ ý tưởng không thực sự thành thục này. Mặc dù hiện tại hắn đang có sự bảo vệ từ nguyên rủa của hộp âm nhạc, cho phép hắn được sai lầm một số lần, nhưng hắn lại không thể đảm bảo rằng bản thân vẫn còn sống sót sau những sai lầm đó. Cho nên, hắn phải hạn chế số sai lầm ít đi nhất có thể. Sau khi hiểu rõ mọi thứ, Dương Gian liền quyết định hành động, không do dự nữa. Hắn cầm tấm vải liệm thi lên, tiếp tục đi tới gần cổ thi thể. Lần này hắn bạo gan hơn trước kia, trực tiếp đi đến bên cạnh con quỷ kia. Khi chỉ còn cách nó khoảng 1 mét, một mùi vị hư thối của cổ thi thể kia vả vào trong mặt, khiến cho Dương Gian cảm thấy có chút khó chịu. Lúc này cổ thi thể kia vẫn tiếp tục bước về phía trước, trông nó khá là nặng nề, lại vừa cứng ngắc. Dường như nó không có bất kỳ phản ứng nào đối với sự xuất hiện ở đằng sau lưng của Dương Gian. Quả nhiên, không thể động trực tiếp. Mặc kệ là do mình động vào hay là con quỷ bên trong người động vào, đều sẽ kích hoạt quy luật giết người của nó. Giống như vừa rồi, mình dùng bàn tay quỷ để thăm dò nó vậy. Vì con quỷ trong người đã tiếp xúc trực tiếp với quỷ, nên nó sẽ phát động quy luật giết người. Như vậy cho nên, mình không thể nào dùng quỷ vật để bao phủ con quỷ này lại. Nếu không sẽ xuất hiện tập kích như vừa rồi thêm lần nữa. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn đã xác nhận được thêm khá nhiều thông tin. Tiếc là chỗ này không phải ở bên ngoài, nếu không chỉ cần đào một cái hố, tạo thành bẫy, chờ cho nó rơi xuống. Mặc dù chưa thể xác định được thông tin thực sự chính xác về con quỷ này, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, hắn đã đoán ra được đại khái một số vấn đề mang tính then chốt. Lúc này, hắn bắt đầu hành động, Dương Gian mở tấm vải liệm thi trở trong tay ra, sau đó đưa lên phía trên đầu của cổ thi thể, chuẩn bị trùm xuống để hạn chế nó. Sau khi mở rộng tấm vải liệm thi ra, dấu vết hình người ở bên trên tấm vải liệm thi trở nên rõ ràng hơn. Lúc này hình khuôn mặt ở trên tấm vải liệm thi đang không ngừng đong đưa, giống như đang vặn vẹo. Khi thì nó nở một nụ cười quỷ dị, khi lại lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy đây là một loại nỉ non đầy thương tâm. Không những vậy, ngay cả chỗ có hình tay chân cũng đang vặn vẹo một cách quỷ dị. Ngay tại thời điểm này, tấm vải liệm thi giống như đang thức tỉnh, tựa như đang bị một con quỷ nhập vào, mang theo một loại quỷ dị nào đó không thể hiểu nổi. Dương Giang bắt đầu cảm thấy một cỗ sợ hãi không tên. Lúc này hắn có cảm giác giống như dấu vết hình người ở trên tấm vải liệm thi đang giang hai tay ra, với ý định ôm ấp lấy cổ thi thể hư thối cao to ở trước mặt. Bị thứ này bao phủ thì chẳng khác gì việc bị một con quỷ quấn chặt lấy. Dương Giang vô ý lùi ra phía sau, với ý đồ kéo dài khoảng cách với nó, kẻo không cẩn thận lại đụng vào. Hiện tại xem như hắn đã hiểu rõ, căn bản tấm vải liệm thi này không đáng sợ. Thứ đáng sợ chính là dấu vết hình người ở bên trên tấm vải. Khả năng cao đây là một con lệ quỷ khủng bố nào đó. Cho nên, tấm vải liệm thi này có khả năng hạn chế lệ quỷ là vì dấu vết kia đã là một con quỷ. Rất nhanh, tấm vải liệm thi ở trên không trung rơi xuống, bao trùm lấy cổ thi thể hư thối ở trước mắt hắn. Mà ngay khi tấm vải liệm thi tiếp xúc với cổ thi thể, một cảnh đáng sợ bắt đầu xảy ra. Tấm vải liệm thi bao phủ trên người của cổ thi thể không ngừng nhô lên. Những chỗ nhô lên này tạo thành hình dạng của một người. Đây chính là con quỷ trên tấm vải liệm thi. Lúc này dường như con quỷ đã đi ra khỏi tấm vải liệm thi và nó đang không ngừng bám chặt lấy cổ thi thể cao lớn kia. Những nơi mà con quỷ bên trong tấm vải liệm thi bò qua, tấm vải sẽ bao phủ đến đó. Giống như tấm vải đang di chuyển vậy, tốc độ di chuyển có chút chậm. Cổ thi thể bị tấm vải liệm thi bao phủ vẫn còn đang di chuyển, không vì bị tấm vải chùm lên mà ngừng đi. Không thể nào hạn chế hành động ngay lập tức sao? May là hành động của con quỷ này khá chậm chạp, cũng không có được quỷ vật, nếu không hiện tại nó đã chạy mất rồi. Ở phía sau, Dương Giang phán đoán ra tình hình đại khái. Tấm vải liệm thì chỉ có tác dụng khi nó hoàn toàn quấn chặt lấy mục tiêu, nếu không sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Mà trong đoạn thời gian này, người quỷ nhân chỉ cần đi theo phía sau chờ đợi là được. Nếu không phải là hắn đã thăm dò ra được quy luật giết người của con quỷ này, mà là một con quỷ khác chưa biết quy luật cũng như cấp bậc của nó, thì đoạn thời gian đi theo phía sau này chẳng khác gì là ngại bản thân chết chưa đủ nhanh. Tuy nhiên, may là mình không có bị nó tập kích. Hiện tại Dương Giang không thực sự đụng vào người của quỷ, nên chuyện lúc trước sẽ không xảy ra. Lúc này việc hắn cần làm chỉ là chờ đợi, chờ đến khi tấm vải liệm thi thành công hạn chế con quỷ là được. Nghĩ đến đây, tạm thời hắn có thể thở phào ra một hơi, rồi tiếp tục đi theo phía sau. Tấm vải liệm thi quấn quanh cổ thi thể cao lớn hư thối kia đã càng ngày càng nhanh. Đồng thời, Dương Giang nhìn thấy cổ thi thể cao lớn kia dần dần yên tĩnh lại, giống như đang có một con quỷ xâm nhập vào trong thi thể, khiến cho tốc độ di chuyển của nó dần dần chậm lại. Mặc dù chưa thể giam giữ được cổ thi thể, nhưng đã tạo ra được một chút hiệu quả. Lúc này Dương Giang vẫn đang chú ý đến mọi thứ xung quanh. Hắn không hề quên trong chỗ này đang tồn tại một số thứ cực kỳ quỷ dị và hung hiểm. Thời gian đại khái khoảng chừng một phút trôi qua, tấm vải liệm thi đã thành công bao phủ hơn một nửa cổ thi thể. Cùng lắm là thêm một phút nữa thôi, việc hạn chế sẽ hoàn thành. Khi đó, cổ thi thể này sẽ bị mất đi hoàn toàn năng lực và bị giam giữ. Nhưng đúng lúc này, cổ thi thể cao lớn kia lại chuyển hướng, đi vào bên trong một lối nhỏ. Dương Giang vẫn bám sát phía sau, hắn đang chờ đợi thời khắc cuối cùng. Sau khi tiến vào bên trong hành lang kia, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Phía trước hành lang cũng có một căn phòng, hắn không nhìn thấy con số ghi trên cửa, nhưng lại nhìn thấy ánh đèn màu vàng ở phía ngoài cửa. Đồng thời ngay lúc này, cánh cửa của căn phòng đang mở rộng. Một căn phòng đang mở cửa sao? Cổ thi thể vẫn tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù tốc độ của nó rất chậm, nhưng vẫn đang không ngừng tiếp cận đến phía trước căn phòng đang mở cửa kìa. Lòng của Dương Giang dần dần trầm xuống, bởi vì dựa theo những thông tin mà hắn biết, thì bên trong chỗ này khả năng cao là đang có quỷ. Vả lại hiện tại không chỉ là một con quỷ. Lúc này cánh cửa của căn phòng phía trước đang rộng mở. Điều này có nghĩa là chuyện mà hắn lo lắng nhất khả năng cao sẽ xảy ra. Con quỷ bên trong phòng đi ra ngoài. Sẽ không xui xẻo như vậy đấy chứ? Dương Giang thấp thỏm trong lòng, nhưng hiện tại hắn không có cách nào khác. Lúc này việc giam giữ sắp sửa thành công, nếu lúc này lại dừng chỉ vì một cánh cửa đang mở thì xem như là lần hành động này sẽ bị thất bại. Dẫu hắn biết rõ phía trước đang tồn tại một mối nguy hiểm nào đó, nhưng hắn vẫn kiên trì bước theo phía sau. Có khả năng chủ nhân của căn phòng phía trước chính là cổ thi thể này hay không? Có lẽ do mình lo lắng quá. Trong đầu Dương Gia xuất hiện ý nghĩ này, nó giống như hắn đang tự an ủi bản thân vậy. Nhưng rất nhanh, hắn liền biết suy đoán kia của hắn là sai. Vì Dương Gia nhìn thấy một ít dấu vết được lưu lại ở trên chốt cửa, dấu của những ngón tay dính máu. Những vết máu này có màu khá tươi, không thể nào là cổ thi thể hư thối trước mắt hắn được. Bởi vì trên người của cổ thi thể này căn bản không còn máu tươi nữa, mà chỉ là những giọt thi thủy. Cho nên, chắc chắn có một con quỷ khác đã mở cửa ra, thậm chí hiện tại nó đã đi ra khỏi phòng. Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, từ từ tháo bao tay ra, khiến cho bàn tay quỷ tái nhợt băng lãnh kia lộ ra bên ngoài. Một khi hắn bị quỷ để mắt đến, Dương Giang sẽ lập tức phản kích và tiếp tục đi về phía trước. Ánh mắt của Dương Giang nhìn chằm chằm vào gian phòng kia. Lúc này quỷ vật của hắn đã sắp sửa bao phủ đến trước cửa căn phòng. Đã có thể nhìn thấy con số rõ ràng ở trên cửa. Số 82. Con số này có nghĩa là căn phòng mà cổ thi thể hư thối đang đi đến còn sâu hơn so với căn phòng chứa đàn dương cầm lần trước. Mặc dù con số kia không thể hiện lên điều gì, nhưng việc thâm nhập càng sâu thì hắn càng cảm thấy khả năng đụng phải nguy hiểm sẽ càng lớn. Trước đó, khi chưa đi qua căn phòng số 31, xung quanh không hề có nhiều thứ dị thường như thế này. Mặc dù lúc này tốc độ di chuyển của cổ thi thể lần nữa bị giảm, nhưng nó vẫn tiếp tục đi đến trước cửa căn phòng số 82, chứ không hề dừng lại. Trong lòng Dương Giang có một chút kiêng kỵ, nhưng hắn không có dừng lại mà tiếp tục đi theo. Một khi tấm vải cam liệm thành công bao phủ lấy cổ thi thể, hắn sẽ lập tức dùng quỷ vật mang cổ thi thể rời khỏi chỗ này ngay. Rất nhanh, Dương Giang cũng đã đi đến trước cửa của căn phòng số 82. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất. Bởi vì hắn không biết con quỷ bên trong phòng đã đi ra ngoài hay chưa, lỡ nó còn ở bên trong thì sao? Nếu như vậy, trong quá trình đi ngang qua cánh cửa, khả năng hắn bị tập kích là rất cao. Dù con quỷ kia không có quy luật hay có quy luật giết người, nhưng bản năng ghép hình của quỷ luôn luôn tạo ra một thứ thích hợp cho hắn đụng vào. Không hề dừng bước, mặc dù bản thân Dương Giang đang ở bên trong quỷ vật, nhưng hắn vẫn không thể không di chuyển qua cánh cửa kia được. Lúc này hắn không thể trốn tránh được nữa. Tuy nhiên, sắc mặt của Dương Giang vẫn như thường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào trong gian phòng. Hắn muốn xác định tình huống sơ bộ bên trong căn phòng kia. Cách bài trí của căn phòng số 82 giống như đúc với căn phòng số 71 trước đó. Đương nhiên là cùng một lối kiến trúc, đều có dấu hiệu bị sửa sang qua. Khi loại phong cách kiến trúc cũ kỹ từ thời Dân Quốc xuất hiện ở trong hoàn cảnh kỳ quái này luôn luôn mang theo một vài phần khí tức quỷ dị. Căn phòng khách của phòng số 82 trống rỗng, không hề đặt đàn dương cầm. Đây cũng coi như là một điểm khác biệt duy nhất so với căn phòng số 71. Thế nhưng ánh mắt Dương Giang hơi di chuyển một chút, lập tức tập trung lên vách tường. Trên trần nhà, hắn lập tức nhìn thấy những chỗ đó xuất hiện từng dấu bàn tay bằng máu tươi, giống như có thứ gì đó cố ý để lại. Trong đó có một số dấu vết còn xuất hiện máu tươi đang nhỏ xuống phía dưới. Màu máu này giống hệt với màu máu ở trên người con quỷ của Nghiêm Lực, nằm tại ngoài ô thành phố Đại Sương. Ngoại trừ những dấu tay bằng máu kỳ quái kìa, Dương Giang không phát hiện ra bất cứ đồ vật nào khác thường ở bên trong nữa. Trong thoáng chốc, khi hắn đi ngang qua cửa của căn phòng, mọi thứ vẫn rất bình tĩnh. Bên trong căn phòng số 82 đang mở cửa, không hề xuất hiện thứ gì đáng sợ. Mà lúc này, cổ thi thể cao lớn phía trước đã hoàn toàn dừng lại. Tấm vải liệm thi đã bao phủ hết toàn bộ người của nó, hình thành nên một loại hạn chế nào đó, khiến cho cổ thi thể kia phải dừng lại hết toàn bộ hành động, không thể nào tiếp tục di chuyển về phía trước như lúc đầu. Mà lúc này nó cứ như là một bức tượng, đứng sừng sững bất động tại chỗ. Ngoại trừ cái đó ra, trên cổ thi thể kia, thứ duy nhất còn bị tấm vải liệm thi bao phủ chính là thanh xài đao quỷ dị kia. Dường như thứ này có nguyền rủa hoặc là nguy hiểm nào đó, khiến cho tấm vải liệm thi không dám động tới. Hoàn thành. Dương Giang lập tức tiến lại gần, với ý đồ dùng quỷ vật bao phủ qua đó, rồi mang cổ thi thể kia và những thứ xung quanh rời đi. Nhưng quỷ vật của hắn lại không có cách nào bao phủ. Giữa quỷ vật và tấm vải liệm kia luôn luôn tồn tại một khoảng cách, không thể bị quỷ vật ảnh hưởng sao? Đây hẳn là một loại năng lực của tấm vải liệm thi. Một khi nó hoàn thành hạn chế, liền có thể ngăn cách hết thảy lực lượng linh dị. Điều này cam đoan con quỷ bên trong sẽ không chạy thoát ra bên ngoài. Ngay cả vải liệm thi mà quỷ vật cũng có thể ảnh hưởng, vậy con quỷ ở bên trong khẳng định cũng có thể chạy mất. Không sao, mình khi đi ra cũng giống như vậy thôi. Dương Giang không có vội vã đi lấy thanh đao kia, bởi vì ở nơi này không được thích hợp. Hắn trước cứ mang cái thi thể ra ngoài rồi tính tiếp. Lần này hắn trực tiếp chạm đến vải liệm thi, nguy hiểm giải trừ, Dương Giang không có bị tập kích. Vải liệm thi bao bọc lấy con quỷ này, an tĩnh giống như là một bộ tử thi, đã mất đi năng lực hành động. Hành động là chính xác, Dương Giang nhẹ nhàng thở ra, không chần chờ gì nữa, đưa tay lên, nâng lên cổ thi thể này, xoay người rời đi. Nhưng ngay tại lúc hắn vừa xoay người, không biết từ lúc nào, ở trên vách tường của căn phòng số 82, lại xuất hiện từng dấu ấn bàn tay đỏ ngòm đang từ từ lan tràn ra. Mà sợ hãi nhất chính là những dấu bàn tay này đang bắt đầu hướng về phía của Dương Giang. Hai bên vách tường có thể rõ ràng trông thấy dấu bàn tay đỏ ngòm từng cái một xuất hiện, giống như là lệ quỷ đang bò trên vách tường, lưu lại vết tích rất là quái dị. Hả? Con người của Dương Giang co lại, hắn đang khiêng thi thể, hiện tại cảm thấy có chút tiến thối lưỡng nan. Hết tập 151. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.